Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Nếu sau này chứng minh đối phương hành động vì hiệp nghĩa, không phải chàng sẽ ăn năn hối hận cả đời cho việc làm hôm nay hay sao? Nhưng bản chất cao ngạo vốn có rồi lại khiến cho hắn không cam lòng, như vậy mà chịu dừng tay. Trong khoảnh khắc, Trần Lâm không biết làm thế nào cho phải. Đột nhiên một suy nghĩ hiện qua trong đầu khiến cho hắn nghĩ thầm, bằng vào với thân thủ của mình không thể cản đối phương tự sát sao? Nếu như ta ngăn cản hắn tự sát, vẫn có thể khiến hắn lộ ra bộ mặt thật. Dù sao nơi đây chỉ có mình và hắn hai người, nỗi khổ tâm thầm kín của hắn còn có gì phải đáng ngại. Tâm niệm vừa dứt, Trần Lâm giương tay bắn ra mấy đạo chỉ phong. Quái nhân che mặt thật ra có phải muốn tự sát hay không? Nhưng Trần Lâm ra tay quá nhanh. Hắn bỗng hừ một tiếng, cánh tay phải đặt nơi thiên linh cái bỗng nhiên rũ xuống. Hiển nhiên là đã bị chỉ phong của Trần Lâm điểm trúng huyệt đạo rồi. Trần Lâm lập tức bắn mình phóng tới nhanh như điện chớp, một trảo hướng mặt của quái nhân chợt tới. Quái nhân che mặt kinh hãi hét lên một tiếng, đừng điên cuồng. Bàn tay trái mãnh liệt bổ ra một chưởng. Lúc này hắn hình như đã liều mình, một chưởng bổ ra với toàn lực bình sinh, thế như sống dậy ba đạo. Trần Lâm nhanh chóng chuyển trảo thành chưởng, thần công mãnh liệt, từ lòng bàn tay đẩy ra một đạo quyết ảnh mờ nhạt. Bùng! Một tiếng nổ vang dội, âm thanh vang rền khắp núi đồi. Quái nhân che mặt thối lùi liên tục phịch một tiếng, hắn ngã ngồi trên mặt đất. Chiếc khăn vuông màu xanh che mặt, máu tươi thấm ướt một nửa. Máu tươi từng giọt nhỏ xuống trước ngực. Trần Lâm nhìn thấy cảnh này cảm giác không đành lòng, hầu như không còn dũng khí để ra tay nữa. Nhưng nghĩ lại sự tình đã ra nông nỗi này rồi, đã như không làm thì thôi, làm thì làm phải cho tới cùng. Lột xong cái vuông khăn che mặt của hắn ra đi, rồi mọi chuyện nói sau. Trong lòng đã quyết định như vậy, Trần Lâm chậm rãi từng bước một hướng về phía quái nhân che mặt mà đi tới. Quái nhân che mặt thân hình bỗng nhiên đứng lên rồi lạnh lùng nói, Hoặc Diêm La, ngươi dám tiến thêm một bước nữa, ta sẽ cùng ngươi đồng quy du tận. Trần Lâm không khỏi cả kinh, chàng lập tức dừng chân lại. Không biết lời của đối phương đồng quy du tận ở đây có ý là gì? Chẳng lẽ hắn còn những cái gì đó lợi hại chưa mang ra sử dụng? Luận về công lực hiện tại hắn khác nào như dê đợi làm thịt. Đột nhiên ngay lúc này một thân ảnh từ ở trên không nhẹ nhàng đáp xuống sân tràng không mang theo một tiếng động nào. Đệ đệ! Bích tỷ! Nhân vật vừa mới xuất hiện đúng là thiếu phụ Tuyệt Sắc, Thẩm Quân Bích. Chỉ thấy nàng lông mày câu chặt, dung nhan tiều tụy. Cái đẹp tuyệt mỹ, dịu dàng, đáng yêu, động lòng người lộ hết ra bên ngoài. Trần Lâm không khỏi nội tâm dao động. Quái nhân che mặt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt oán hận nhìn chăm chăm vào Thẩm Quân Bích. Thiếu phụ Tuyệt Sắc Thẩm Quân Bích quay đầu nhìn liếc về quái nhân che mặt, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm nhìn thấy quái nhân che mặt ánh mắt hung hăng oán hận nhìn Thẩm Quân Bích, ở trong lòng hoang mang không hiểu rõ. Chàng đưa mắt nhìn Thẩm Quân Bích rồi nói, tỷ tỷ, ngươi quen biết với hắn hay sao? Nói xong đưa ánh mắt nhìn quái nhân che mặt. Thiếu phụ Tuyệt Sắc Thẩm Quân Bích hơi lắc đầu và nói, không biết. Thật sự không biết. Chẳng lẽ ta lại lừa ngươi hay sao? Bích tỷ, sao ngươi lại đến đây? Ta nghe nói lệnh sư đồ đại náo Ưng Sầu Giảng, cho nên mới đặc biệt đuổi đến đây. Ta cho rằng không gặp được ngươi, nào ngờ đi một vòng lại gặp ngươi ở đây. Tỷ tỷ có chuyện gì sao? Chẳng lẽ ta tìm ngươi phải có việc hay sao chứ? Trần Lâm ngại ngùng cười nói, ta chỉ là tùy miệng hỏi thôi. Thẩm Quân Bích hướng về phía Trần Lâm tình thâm chân thành, nhẽ miệng cười và nói, ngươi đã đoán đúng, ta chính là có chuyện tìm ngươi. Chuyện gì? Thẩm Quân Bích mặt nghiêm nghị nói, chuyện quan trọng vô cùng. Đột nhiên quái nhân che mặt lẳng lặng quay người hướng bìa rừng bay vụt đi. Trần Lâm hốt hoảng kêu lên: "Người đứng lại!" Thân hình của chàng bắn giọt lên không trung nhanh như tia chớp, hướng mặt của quái nhân bịt mặt mà đáp xuống, đồng thời ra tay như gió, một trảo chợt thẳng vào mặt của đối phương. Thẩm Quân Bích hét lên một tiếng: "Lâm đệ, không thể!" Trong lúc tiếng hét của nàng vang lên, chiếc khăn che mặt của quái nhân cũng đã bị đánh rơi xuống. Trần Lâm nhìn qua, trong lòng không khỏi chấn động, cả người rung lên vì phẫn khích. Trước mắt xoay mình hiện ra một khuôn mặt âm trầm trung niên nhân, hắn chính là Bách Ảo Thư Sinh. Trần Lâm nằm mơ cũng không thể nào ngờ đến quái nhân che mặt lại là Bách Ảo Thư Sinh quá thân. Thiếu phụ Tuyệt Sắc Thẩm Quân Bích gương mặt thảm biến liên tiếp lùi về phía sau. Bách Ảo Thư Sinh bộ mặt thật đã bị vạch trần, hình dạng kinh hãi của hắn như thế nào chắc khỏi cần phải nói. Sự nghi ngờ rốt cuộc thời khắc này đã được công bố. Quái nhân che mặt chính là Bách Ảo Thư Sinh quá thân, mặt ngoài ra ân trợ thủ cho Đồng Bách phái, kỳ thật đem toàn bộ đám người của Đồng Bách Nhất Kiếm Tây Môn Tuấn một mẻ hốt gọn, đem huyết mạch cuối cùng của Đồng Bách phái mà tận diệt. Bách Ảo Thư Sinh cũng vô số lần sắp đặt mưu mô ra ân trợ thủ cho Trần Lâm. Hắn biết rõ Trần Lâm và hắn là kẻ thù sống chết với nhau, nhưng hắn không giết Trần Lâm. Nguyên nhân cũng chỉ vì hắn muốn vạch trần truyền thuyết của huyết ma và tiêu diệt huyết ma, và cũng muốn âm mưu đoạt lấy huyết ảnh môn bí kíp. Trần Lâm lúc này huyết mạch như muốn nổ tung, hai mắt của chàng trừng trừng như muốn nứt ra, hai đạo thần quang quán độc soi rọi trên gương mặt tràn đầy sát khí. Chàng nghiến răng trèo trẹo như muốn ăn tươi nuốt sống tên thù gian manh tàn ác này. Bách Ảo Tư Sinh lúc này gương mặt không còn một chút máu, vừa kinh hoảng lại vừa sợ hãi, vì đột ngột bị đối phương phát hiện ra thân phận quá bất ngờ. Thật lâu Trần Lâm cất giọng lạnh như mộ địa nói: "Bách Ảo tẩu tặc, có lời sám hối gì thì nói đi, trước khi ta phanh da xẻ thịt, nghiền nát xương của ngươi thành tro bụi." Bách Ảo Thư Sinh toàn thân rung lên thối lui về phía sau ba bước, cười gằn nói: "Tiểu cẩu, ngươi chờ xem đi." Đi chưa dứt từ miệng của hắn, song chưởng đã mang theo với toàn lực bình sinh, bổ ra quy thế mãnh liệt như triều dân sóng dậy. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, song chưởng đẩy ra hai đạo huyết quang, kình khí đôi bên vừa tiếp xúc lẫn nhau, Bách Ảo Thư Sinh đột nhiên bắn người hướng về phía sau bay vụt đi. Trần Lâm không ngờ hắn xảo quyệt, lấy tiếng làm thối, ra tay mãnh liệt để đối phương mất lòng phòng hờ, tìm đường đào vong. Nhưng hắn không ngờ rằng Trần Lâm sau khi đã ăn được kỳ trân hãn thế quyết nhân sâm, công lực của chàng đã đạt đến cõi thông quyền, ý động công sanh. Mắt vừa nhìn thấy Bách Ảo Thư Sinh muốn tìm đường bỏ chạy, thân hình của hắn đã bắn vút lên không trung với một tốc độ nhanh như sao xẹt, vượt qua đỉnh đầu của Bách Ảo, từ ở trên không thuận thế bổ xuống một cổ kình khí như núi lở. Bách Ảo Thư Sinh thân hình nhanh nhẹn nhưng vẫn kém đối phương, chỉ cảm thấy đỉnh đầu bóng người thoáng một cái, kình khí đã từ bên trên ập xuống, biết khó bề mà tránh khỏi. Bách Ảo Thư Sinh thân hình lập tức cúi sát xuống đất, lăn mình mấy vòng để tránh khỏi sát chiêu của Trần Lâm. Trần Lâm sát khí trào dâng, không cho hắn kịp thời nghỉ ngơi hoàn thủ. Thân hình của chàng sau khi từ ở trên không rơi xuống đất, tiếp tục lao tới trước truy sát cựu nhân. Thiếu phụ Tuyệt Sắc Thẩm Quân Bích tựa hồ là ngây ngẩn cả người, không nói cũng không động đậy gì. Bách Ảo Thư Sinh nhìn thấy đạo quyết chưởng của Trần Lâm ập tới, hắn không dám đón đỡ vì biết công lực của mình không bằng đối phương. Thân hình lập tức xoay tròn ra xa năm bước, lập tức một chưởng bổ ra. Trần Lâm sát cơ che kín cả gương mặt. Đối với tên huyết hải cừu nhân này, chàng chỉ muốn mau mắn phanh thây của hắn ra trăm mảnh. Chàng ra tay toàn những sát chiêu lấy mạng. Một chưởng từ ở trên không bổ xuống nhanh như chớp giật. Chưởng thứ hai đã bổ ra, vừa đúng lúc nghênh tiếp một chưởng phản công của Bách Ảo Thư Sinh. Bộp một tiếng vang lớn, Bách Ảo Thư Sinh thân hình lão đảo, chưởng thứ ba của Trần Lâm lại bổ ra. Thế chưởng này nhanh mạnh, quy thế như lưỡi tầm sét. Bách Ảo Thư Sinh không khỏi gan liệt hồn bay, bao nhiêu can đảm đều đã mất hết. Thân hình nhanh đảo ngược ra sau, tránh thoát cái chết trong đường tơ kẻ tóc. Trần Lâm oán hận ngút ngàn, chàng hừ lạnh một tiếng, chưởng trái nhanh chóng bổ ra, tay phải co duỗi liên tục bắn ra năm đạo quyết chỉ đỏ rực. Bách ở thư sinh nhất thời vong hồn tán đổm. Hắn biết rõ rằng năm đạo chỉ phong này xuyên kim phá thạch, chỉ né tránh chứ không thể nào phong bế được. Nghĩ xong, thân hình quay ngược ra bên trái một vòng, song chưởng nhanh chóng đẩy ra. Bình! Một tiếng nổ kinh hồn, kinh khí hai bên kích động như nước thủy triều. Bách ảo thư sinh thân hình thối lùi liên tục. Trần Lâm thân pháp nhanh như thiểm điện, lắc mình ra đến trước mặt của bách ảo thư sinh. Với một cự ly rất gần, một chiều phi chỉ lưu ngân đột nhiên bắn ra. Quái nhân che mặt do bách ảo thư sinh quá thân, cùng Trần Lâm thỉnh thoảng tiếp cận đối với thần thủ của chàng, hắn cũng đã quá mức quen thuộc. Sau khi đối phương lấn đến gần, hắn cũng đã đề phòng, song chưởng dựng đứng bảo hộ trước mặt. Phi chỉ lưu ngân một chiêu võ công kỳ tuyệt quỷ dị của Quyết Ảnh Môn, trước giờ hiếm có người thoát khỏi. Bách ảo thư sinh mặc dù đã cùng đối phương ra tay cùng lúc, nhưng may mắn phong bế được gương mặt, nhưng cũng đồng thời bị phi chỉ xuyên thấu, ôm tay rên rỉ tháo lùi về phía sau. Trần Lâm một chiêu không như mong đợi, thân hình của chàng tràn vào sát đối phương, song trảo dương ra, hai đường mặt và ngực của đối phương chộp thẳng vào. Bách ảo tự sinh hai chân không di chuyển, thân ở trên bật ngửa về phía sau, hai tay chạm đất với một thế thiết bản kiều, thân hình thẳng đứng trở lại, song chưởng lập tức bổ ra. Chưởng này của y quy thế mãnh liệt, quỷ dị tuyệt lực. Trần Lâm hai trảo đều bị đối phương né tránh, đồng thời thế công của đối phương cũng đã gần kề. Lập tức Quyết Ảnh thần công ý động công sanh. Bình! Trần Lâm trước ngực nhận lấy một chưởng của đối phương, thân hình thối lui về phía sau ba bước, quốc khí muốn trào tuôn ra khỏi miệng. Bách ảo thư sinh thân ảnh như điện quang, mũi chân đạp nhẹ thân hình bắn ra ngoài hơn hai trượng. Thứ nhất là bách ảo thư sinh xuất chưởng vội vàng, lực đạo không lớn. Thứ hai, Trần Lâm có Quyết Ảnh thần công hộ thể, bằng không mà nói chắc phải bị thương không nhẹ. Trần Lâm không khỏi nổi giận như điên, rống to một tiếng: ngươi còn thoát được hay sao? Thân hình đảo một vòng cung như chớp giật. Trần Lâm công liên hoàn tám chưởng, thế như phong ba bão táp, kình phong như sấm động. Bình! Một tiếng rên nghe sầu muộn. Bách ảo thư sinh bị chưởng phong quạt bay ra ngoài hai trượng, máu miệng không ngừng rỉ ra hai bên khóe miệng. Gương mặt của hắn bây giờ trong thê lương đau đớn. Trần Lâm cắn chặt răng, thân hình tiến tới. Đột nhiên trong tràng truyền đến một tiếng thét lớn. Bách ảo thư sinh đã tiến đến sau lưng của thiếu phụ tuyệt sắc Thẩm Quân Bích. Một tay của hắn đã đặt vào Mệnh Môn quyệt, tay kia nắm chặt quyệt Kiên Tĩnh. Chuyện này đối với Trần Lâm mà nói ngoài sức tưởng tượng. Thiếu phụ tuyệt sắc mặt mày thảm biến, hai mắt nhắm chặt. Thân thể của nàng mềm mại run rẩy. Nếu lấy công lực của nàng mà nói, quyết không thể nào dễ dàng để cho bách ảo thư sinh chế trụ được. Việc này làm cho người ta không thể lý giải nổi. Bách ảo thư sinh cười thâm độc nói: Hoặc Diêm La, người dám tiến thêm một bước nữa, ta đập chết nó ngay. Trần Lâm cặp mắt đổ lửa như muốn nổ tung. Hôm nay hắn thề không thể bỏ qua cho tên Quyết Hải cựu nhân này. Nhưng hắn có thể hy sinh thiếu phụ tuyệt sắc mà để hoàn thành tâm nguyện của mình hay sao? Thiếu phụ tuyệt sắc mắt hạnh long lanh ngấn lệ buồn bã kêu lên: Trần Lâm đệ đệ! Hai giọt nước mắt lóng lánh rơi xuống khuôn mặt trái xoan đều đặn kiều diễm má lúng đồng tiền của nàng. Trần Lâm lúc này chân tay lúng cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Quyết cừu không thể không báo, nhưng chàng không thể để cho thiếu phụ tuyệt sắc phải hy sinh bằng bất cứ giá nào. Bách ảo tư sinh nhìn thấy Trần Lâm do dự, hắn cười đắc ý nói: Hoặc Diêm La, người không nỡ thấy nó chết có phải không? Trần Lâm nghe lời khích bác của hắn, lửa giận bừng bừng, che mờ cả lý trí, thầm nghĩ: ta không thể vì một người đàn bà mà mất đi cơ hội báo thù. Tâm niệm vừa dứt, hắn hét lên một tiếng vang dội: người nạp mạng đi! Song chưởng lập tức bổ ra. Bách ảo thư sinh không ngờ đối phương không bị áp chế, nhất thời mặt của hắn biến sắc. Thiếu phụ tuyệt sắc cặp mắt mở to, nhưng lập tức khép lại, tựa hồ nàng cam lòng nhận lấy cái chết. Một chưởng này bổ ra, Bách Ảo Thư Sinh khả năng có thể may mắn thoát khỏi, nhưng thiếu phụ Tuyệt Sắc chắc chắn là sẽ phơi thay tại tràng. Nghìn cân treo sợi tóc, nhưng cuối cùng Trần Lâm đã vội thu tay về. Nhìn dung mạo tuyệt trần của Thẩm Quân Bích, hai mắt nhắm nghiền đang đợi chờ cái chết, Trần Lâm đã không thể nào hạ thủ nổi. Bởi vì dù sao, giữa hai người họ cũng đã từng có một mối quan hệ xác thịt công khai. Bách Ảo Tư Sinh nhìn mặt với vẻ cười âm hiểm. Hắn nhìn ra được đối phương quyết sẽ không tuyệt tình. Thiếu phụ Tuyệt Sắc buồn bã một tiếng thở dài nói. Đệ đệ, ra tay đi. Nếu không, có một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận đó. Lời nói này khiến cho Trần Lâm ở trong lòng chấn động. Hắn nhất thời nghĩ không ra, thiếu phụ nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng nguyện ý chịu chết cho chàng hoàn thành chí nguyện báo thù? Bách Ảo Thư Sinh sắc mặt không ngừng biến đổi, trảo thủ bấu chặt vào vai của thiếu phụ. Thiếu phụ Tuyệt Sắc thân hình không ngừng run rẩy, ở trong miệng không ngừng rên rỉ mấy câu đau đớn. Trần Lâm lòng như kim châm muối sát. Tuy rằng một thân võ công kinh nhân cử phách, nhưng đứng ở trong hoàn cảnh này cũng đành trơ ra đứng nhìn anh hùng không có đất dụng võ. Cho dù thân pháp của chàng có nhanh cách mấy đi chăng nữa, cũng không thể nhanh bằng ngũ trảo của đối phương đang bấu chặt vào vai của thiếu phụ. Chẳng lẽ vì báo thù mà chàng phải hy sinh một người đàn bà mà chàng đang cuồng dại yêu thương hay sao? Không, không thể nào. Nếu như vậy cả đời này chàng sao có thể yên lòng yên dạ? Còn như hôm nay buông tha tên Quyết Hải cừu nhân giảo hoạt độc ác này, chàng có cam lòng hay không? Nếu như Trần Lâm sớm kịp giận khởi Quyết Ảnh thần công, Bách Ảo Thư Sinh quyết không có cách nào thực hiện được hành động đối phó hiểm độc này. Nhưng hiện tại thì đã quá muộn rồi. Thiếu phụ Tuyệt Sắc dơ giọng vô cùng bi thảm lạnh lẽo nói. Đệ đệ, không nên do dự, ngươi sẽ hối hận. Hối hận không kịp đó. Ta nguyện được chết dưới chưởng của ngươi, như vậy ta càng thấy yên lòng. Nói tới đây giọng nói như nghẹn lại, nước mắt của nàng không ngừng tuôn rơi. Không, Trần Lâm phẫn nộ quát lớn thay cho câu trả lời. Bách Ảo Thư Sinh sắc mặt không ngừng biến đổi. Hắn đang nhìn tình thế trước mắt mà phân tích những hậu quả có thể xảy ra và những hành động cần thực hiện. Trần Lâm trợn mắt nghiến răng quát. Buông nàng ra! Bách Ảo Thư Sinh giọng vô cùng âm hiểm xót xa nói. Tại sao? Ta muốn ngươi buông nàng ra. Không được. Ngươi muốn thế nào đây? Bách Ảo Thư Sinh chần chừ chốc lát rồi sau đó nói. Hoặc Diêm La, ta có thể thả nàng, nhưng phải có điều kiện đó. Trần Lâm cắn chặt răng nói. Điều kiện gì? Nói. Điều kiện thứ nhất, ta buông nàng ra sau đó, món nợ giữa chúng ta sẽ tính vào một ngày khác. Trần Lâm ở trong lòng thầm nghĩ, cho hắn thoát hôm nay, còn sợ hắn bay lên trời hay sao? Ta sẽ vào tổng đàn Bạch Cốt Giáo tìm ngươi, ở trong đó còn có Giáng Châu Tiên Tử Tứ Độc Thư Sinh nữa. Lập tức cố nén lòng quán độc chàng ấy. Được, ta để cho ngươi sống thêm vài ngày. Bách Ảo Thư Sinh đắc ý gật đầu nói. Còn một điều kiện nữa. Nói. Lệnh sư Quyết Ma thật ra là ai hả? Quyết Ma chính là Quyết Ma. Còn có thể là ai đây? Chính là Quyết Ma hơn 300 năm trước sau hả? Không sai. Ta không tin. Tin hay không là kể ngươi. Được rồi. Hoặc Diêm La. Ta tin ngươi một lần. Sớm muộn gì cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng thôi. Hiện tại ta cáo từ. Lời vừa ra khỏi miệng người của hắn đã ngoài 10 trượng rồi biến mất vào trong cánh rừng. Vì thiếu phụ Tuyệt Sắc Thẩm Quân Bích, Trần Lâm trơ mắt đứng nhìn tên cừu nhân không đổi trời chung này thông dong chạy thoát. Ở trong lòng của hắn lúc này phản phất một cảm giác kỳ lạ, quả thực là không có cách nào hình dung ra được. Hắn tự hỏi với chính mình, ta làm như thế này đúng hay là sai đây? Thiếu phụ Tuyệt Sắc Thẩm Quân Bích vẻ mặt u buồn, từng bước hướng về phía Trần Lâm đi tới. Lâm đệ, Tiếng gọi của Thẩm Quân Bích khiến cho Trần Lâm giật mình quay về với hiện thực. Hắn cười khổ một tiếng rồi nói: Bích tỷ, Lâm đệ, ngươi đã làm một việc mà tương lai của ngươi sẽ hối hận đó. Trần Lâm nãy giờ đã nghe thiếu phụ nói câu này 3 lần rồi. Ở trong lòng không khỏi hơi dao động, chàng nói: Tại sao phải hối hận hả? Đúng ra ngươi nên xuất thủ mới phải chứ. Ta sao có thể ra tay được khi người ta đang khống chế ngươi? Thiếu phụ Thẩm Quân Bích đôi mắt buồn bã nhìn thật sâu vào gương mặt tuấn dĩ của Trần Lâm. Một lúc thật lâu sau đó thở dài một hơi rồi nói: Ây, bỏ đi, đừng có đề cập tới nữa. Chuyện gì tới rồi trước sau cũng sẽ tới thôi. Nói xong những lời này, hai hàng nước mắt của nàng không ngừng lăn xuống đôi má phấn. Trần Lâm lúc này thần tình vô cùng hoang mang, lòng nổi lên nhiều sự nghi ngờ. Tại sao Thẩm Quân Bích lại nói những lời không đầu đuôi khó hiểu vậy? Thân thủ của nàng không kém, tại sao lúc nãy lại bị Bách Ảo Thư Sinh chế trụ dễ dàng đến như thế? Tuy nhiên những nghi ngờ này phút chốc đã tan biến, chỉ còn lại là lòng say mê phong thái. Bích tỷ, người không thể nói rõ hơn một chút được sao? Bỏ đi, đừng nói nữa, ta có câu này muốn hỏi ngươi. Nói đi, ngươi thật sự yêu ta sao? Trần Lâm tim đập thình thịch kinh ngạc nói: Bích tỷ, những lời này ngươi đã hỏi rất nhiều lần rồi mà. Nhưng ta còn muốn hỏi nữa, ngươi hoài nghi lòng của ta sao? Không, ta chỉ là muốn nghe chính miệng của ngươi nói, muốn xác thực biết rõ. Bởi vì sao hả? Ta sợ mộng đẹp thường qua đi rất nhanh. Giữa chúng ta chỉ là một giấc mộng thôi sao? Đúng, một giấc mộng. Một giấc mộng ngắn ngủi, có lẽ là... Không, Bích tỷ, ngươi tại sao phải nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng không phải là mộng sao? Tiểu tử ngốc, một đời người cũng chỉ là một giấc mộng, huống chi đây chỉ là một đoạn ngắn của cuộc đời thôi. Trần Lâm phút chốc nhớ đến vị hôn thê Chung Tiểu Thúy, Ngô Như Anh, cùng mình thề non hẹn biển, còn có Sở Linh Bác Kỳ Ban Chủ. Mà hiện tại bản thân chàng đối mặt là một quả phụ niên kỷ lớn hơn mình rất nhiều. Có lẽ bà ta nói đúng, đây chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi. Lâm đệ, người nói người yêu ta đi. Dung mạo tuyệt trần cùng với âm thanh giọng nói ngọt ngào đầy mị lực, trong lòng của Trần Lâm không khỏi sao động. Trước mặt cảm thấy một hồi khô nóng, kềm lòng không được mà nói: Bích tỷ, ta yêu tỷ. Lâm đệ, ta thỏa mãn. Ta vĩnh viễn nhớ kỹ những lời này của ngươi. Ngươi có thể hôn ta không? Nói xong rồi đôi môi đỏ hé mở, đôi mắt đẹp khép hờ, bốn dành môi rốt cuộc rồi cũng đã dính liền lại với nhau, thân thể hợp lại thành một. Giờ khắc này trên đời tất cả như không còn tồn tại, chỉ còn lại hai quả tim đang đập. Một luồng nhiệt nóng từ từ dâng lên tâm trí của Trần Lâm, chợt lóe lên thầm nghĩ: Ta không thể làm như vậy. Ta còn quyết hải thâm cừu chưa trả, còn có trách nhiệm dơi những nữ tử ở bên lòng. Vì vậy hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Thiếu phụ tuyệt sắc Thẩm Quân Bích mặt đỏ như gấc, trong mắt lóe lên một loại ánh sáng dâm dục đến điểm, khiến cho nam nhân nào nhìn thấy cũng khó mà cưỡng lại. Nàng buông thõng hai cánh tay đang siết chặt Trần Lâm, giọng như rên rỉ nói: Lâm đệ ơi. Nội tâm của Trần Lâm lại một lần nữa rung động. Vào thời khắc này chợt có tiếng xé gió truyền tới, hai người đồng lửa khẽ giật mình. Thẩm Quân Bích hít một hơi thật sâu, như cố kềm chế cơn dục vọng của lòng mình. Nàng liếc nhìn Trần Lâm rồi nói: Ta đi trước. Không hẹn gặp lại sao? Chữ gặp lại còn chưa nói dứt, thân hình của bà ta đã bắn giọt ra bên ngoài 10 trượng. Trần Lâm như nhớ ra chuyện gì, hắn bắn mình đuổi theo rồi lớn tiếng gọi ở sau lưng: Bích tỷ, khoan đi đã. Thẩm Quân Bích buộc lòng dừng chân, gương mặt hơi có vẻ lo sợ, quét nhìn xung quanh rồi hỏi: Chuyện gì? Trần Lâm nói: Ngươi nói ngươi tìm ta có chuyện quan trọng, ngươi còn chưa nói kia mà. Chụp lấy trong tay thiếu phụ một cái bao lụa nhỏ, bài nhanh đến trước mặt của Trần Lâm. Thân hình thiếu phụ cũng vụt biến mất. Trần Lâm vừa định mở cái bao nhỏ ra, chợt nghe có tiếng quần áo rèn rẹt vũ ở trong gió truyền tới. Trần Lâm lập tức nhét vội cái bao lụa kia vào ngực, chậm rãi xoay thân hình lại. Hai người xuất hiện trước mặt của chàng chính là Phiêu Bình Khách Lý Kỳ cùng vị hôn thê Chung Tiểu Thúy. Chung Tiểu Thúy đã mở miệng và nói: "Lâm ca, vị nữ nhân vừa rồi là người nào vậy?" Trần Lâm mặt không khỏi đỏ ửng, chàng lúng túng nói: Nàng là Thẩm Quân Bích." "Thẩm Quân Bích, đúng vậy, bạn hữu của ngươi ư?" Trần Lâm ở trong tận đáy lòng có chút áy náy hàm hồ đáp: "Có thể nói là như vậy." "À." Một tiếng này khiến cho Trần Lâm tâm tư chấn động ngượng ngùng. Chàng quay sang Phiêu Bình Khách Lý Kỳ nói: "Lý sư thúc, có chuyện gì sao?" "Đương nhiên rồi." "Chuyện gì vậy?" Phiêu Bình Khách Lý Kỳ nặng nề thở dài một hơi. Hắn là Thiên Âm Quái Tẩu, từ thái xuất hiện giang hồ, râu tóc phủ kín cả mặt mày, duy nhất chỉ còn thấy có hai ánh mắt, khó ai nhìn thấy rõ gương mặt của lão. Nhưng theo như ở trong tiếng thở dài đó, có thể nghe ra sự tình không phải tầm thường. Lão bi phẫn nói: "Lâm Nhi, ngươi đi rồi, ta cùng Tiểu Thúy đều cả ở bên trong huyệt động ưng sầu giãn." Trần Lâm trong lòng biết tất có chuyện không hay xảy ra, chàng vội kêu lên: "Kết quả thế nào?" "Phát hiện mồ chôn tập thể của bọn người Tây Môn Sư Thúc, tất cả toàn bộ đều đã bị hạ độc thủ rồi." Trần Lâm hai mắt chợt bắn ra hai đạo nhãn quang kinh người nói với giọng quán độc: "Bách Ảo Thư Sinh, thật muôn lần đáng chết. Thế nào, kẻ giả mạo Tang Hồn Thái Tuế đúng là Bách Ảo Thư Sinh?" "Đúng vậy, cũng chính là quái nhân che mặt thần bí kia." Chung Tiểu Thúy kích động nói: "Quái nhân che mặt chính là Bách Ảo Thư Sinh sao?" "Đúng vậy." Chung Tiểu Thúy nói: "Tại Đồng Bách Phái, Bích Dân Sơn Trang, hắn lưu lại thư cảnh cáo, ra tay giúp Đồng Bách Phái giết bọn người tập kích, thì ra hắn đã có dụng tâm kín đáo. Tên cẩu tạc này hoàn toàn chính xác đã có âm mưu vô cùng độc ác. Nhưng tại sao như vậy chứ? Hắn vì thấy quyết ma diện thủ Đồng Bách Phái, vì vậy hoài nghi là do thân phụ của ta quá thân, cố ý bày ra ân huệ cho Đồng Bách Phái, mục đích là muốn dò xét bí mật của quyết ma. Một mặt khác là muốn đem đám đệ tử còn sống sót lại của Đồng Bách Phái một lần tận diệt. Quá ra tên quái nhân che mặt vì lẽ gì không thừa cơ giết ngươi? Hắn nhiều lần có đủ cơ hội kia mà. Hắn muốn chiếm đoạt bí kíp võ công của Quyết Ảnh Môn. Ngươi làm sao mà phát hiện được vậy? Ta mới vừa lột khăn che mặt của hắn ra. Người đâu? Hắn chạy thoát rồi. Hắn không thể thoát được lâu đâu. Hắn bây giờ là Bạch Cốt giáo chủ đâu. Cái gì? Nghe qua lời này, Tiểu Thúy cùng Lý Kỳ, cả hai không khỏi kêu lên kinh ngạc. Trần Lâm đem mọi chuyện giảng lược từ khi mình tìm con đường xông vào Bạch Cốt Tổng Đàn và Tuyệt Cốc, vượt qua dòng Nhược Thủy, gặp được Bạch Cốt giáo chủ bị hãm hại, nhất nhất thuật lại. Nghe xong hai người không khỏi kinh ngạc, tắt lưỡi liên hồi. Chung Tiểu Thúy kích động nói: "Lâm ca, bọn tứ độc thư sinh cũng ở trong Tổng Đàn Bạch Cốt giáo. Có thể nói bọn cừu gia tất cả đều đã tụ họp một chỗ rồi." "Đúng vậy. Ngoại trừ Bách Ảo Thư Sinh, Giáng Châu Tiên Tử, Tứ Độc Thư Sinh, trên thực tế phá quỷ Bích Dân Sơn Trang còn có thêm một nhóm người khác nữa." Phiêu Bình Khách Lý Kỳ cùng Chung Tiểu Thúy đồng thanh nói: "Nhóm người nào?" "Du Sơn Thần Ma cùng 18 tên môn hạ dưới tay, cùng đám người Dân Mộng Nhị Quỷ, Hắc Thạch Bảo Chủ." "À, Lâm Nhi, tin tức này ngươi lấy từ đâu vậy?" "Môn nhân của Hắc Y La Sát cho biết." "Nàng quen biết người sao?" Trần Lâm lúc này không muốn nói ra quan hệ giữa chàng và Ngô Như Anh. Chàng mơ hồ nói: "Cái này cũng không rõ. Nàng tự hồ biết rõ về ta như lòng bàn tay." Chung Tiểu Thúy một tiếng và nói: "Chỉ sợ lại như quái nhân che mặt đó. Nếu như nàng có dụng tâm nào khác mà nói thì thật là đáng sợ." Trần Lâm bật miệng thốt lên: "Nàng sẽ không thấy đâu." Chung Tiểu Thúy kinh ngạc nói: "Làm sao ngươi biết sẽ không?" Trần Lâm tự biết lỡ lời, chàng không khỏi mặt đỏ ửng lên, rồi vội vàng lấy dáng tươi cười để che giấu nói: "Nàng chỉ nói cho ta nghe tính danh của cừu gia, Chuyện này có thể kiểm chứng mà, không thể giả được. Ừ, bất quá người nên cẩn thận là hơn. Thí muội nói đúng đó. Phiêu bình khách Lý Kỳ giống như đang suy nghĩ một sự việc gì trọng đại. Lão ngửa mặt hướng về trời rồi im lặng thật lâu. Trần Lâm cùng Chung Tiểu Thúy liếc mắt nhìn nhau, tạm thời cả hai cũng chìm vào trong im lặng. Một lúc thật lâu, phiêu bình khách Lý Kỳ trầm giọng nói: Lâm nhi, Tây Môn sư huynh đã chết. Trọng trách phục hưng đồng bách phải nhờ ngươi gánh vác rồi. Trần Lâm hơi có chút ngập ngừng nói: Sư thúc, theo di huấn của tiên sư, Lâm nhi đã là trưởng môn đời thứ ba của Quyết Ảnh môn rồi. Chuyện phục hưng đồng bách phái chắc phải trông vào sư thúc, có thể kế thừa Tây Môn sư thúc ra mặt chấn hưng. Lâm nhi thề lấy toàn lực cống hiến, báo thù rửa hận, truy hồi Hiên Viên Kinh trở về. Phiêu bình khách Lý Kỳ sau một lúc thật lâu im lặng không nói gì. Chung Tiểu Thúy giọng ngân trọng nói: An sư bá, chỉ e đồng bách phái đã không còn một môn nhân nào sống sót. Phiêu bình khách Lý Kỳ trong mắt kỳ quang chợt lóe lên rồi biến mất, giọng đầy xúc động nói: Sự tình đã đến nước này, ta còn gì nói nữa đây. Nói xong chuyển mắt nhìn Trần Lâm nói: Từ nay ta sẽ đi khắp nơi tìm kiếm đệ tử bản môn, chỉ sợ rải rác sống sót không còn được mấy người. Bước tiếp theo ngươi định làm gì đây? Chuyện trọng yếu trước mắt là phải tìm cho ra cách phá giải Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận, trực chỉ Bạch Cốt tổng đàn. Vậy người ta đã dò ra được còn có một người tinh thông kỳ môn trận pháp. Người nào vậy? Nam Cung Thục Huệ, cũng chính là bào muội của Nam Cung lão nhân. Nhưng thiên hạ rộng lớn, người đi đâu mà tìm bà ta? Cùng Lai Sơn, Hải Dân Am, pháp danh là Viên Tịnh. Ngươi định bao giờ lên đường đây? Ta lập tức khởi hành. Tứ độc thư sinh bên trong Bạch Cốt tổng đàn đang bào chế một loạt độc dược cực kỳ bá đạo. Nếu như không sớm phá hủy Bạch Cốt giáo để cho hắn luyện thành, thiên hạ võ lâm sẽ gặp phải một trận hảo kiếp vô tiền khoáng hậu. Chung Tiểu Thúy nghe chàng nhắc đến tứ độc thư sinh, ở trong mắt bắn ra hai tia hàn quang quán độc. Phụ thân của nàng Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền chính là bởi vì cứu Trần Lâm mà chết dưới tay của bọn tứ độc thư sinh. Đứng đầu chính là Bạch Y Đoạt Mệnh Kiếm. Trần Lâm vừa bắt gặp ánh mắt của Chung Tiểu Thúy, ở trong nội tâm không khỏi một hồi đau đớn. Hắn hận không thể lập tức chính tay đâm chết tất cả bọn cựu nhân, rồi lập tức quay về hướng Chung Tiểu Thúy mà nói: Thúy muội, ngày uống máu của kẻ thù sẽ không xa, bọn cựu nhân chắc chắn phải đền tội ác mà chúng đã gây ra. Lâm ca, cầu cho ngươi chuyến này đi đắc thành sở nguyện. Phiêu bình khách Lý Kỳ trầm giọng nói: Lâm nhi, ta cùng Tiểu Thúy lên Hắc Thạch Bảo trước, yêu cầu chúng nó phải hoàn trả món nợ máu. Trần Lâm cặp mày kiếm châu lại nói: Lý sư thúc, có thể đợi tiểu chất sau khi hành trình cung Lai Sơn trở về, sau đó sẽ triển khai hành động có được không? Không cần đâu, chúng ta chia nhau làm việc. Cái này, người lo lắng công lực của ta không đủ để ứng phó bọn cừu gia có phải không? Trần Lâm đỏ mặt nói: Dạ, tiểu chất không phải có ý này. Chỉ cần phá tan Bạch Cốt tổng đàn, chém đầu chủ phạ, căn bản mấy chuyện còn lại không có gì khó khăn cả. Phiêu bình khách Lý Kỳ kích động nói: Bây giờ ta đã rõ mặt bọn cừu gia, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an được. Từ giờ trở đi ta sẽ xuất hiện với tướng mạo thật của mình. Cái danh hiệu Thiên Âm Quái Tẩu từ nay sẽ biến mất. Nói qua tháo tóc giả cùng với mặt nạ, phục hồi thành một lão nhân trung niên, râu năm chòm dài phất phơ. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi kích động nói: Sau khi xong việc ở cung Lai Sơn, tiểu chất sẽ đến đó hội họp. Được rồi, tranh thủ thời gian, ngươi lên đường đi. Sư thúc, thúy muội, xin bảo trọng. Bảo trọng, gặp lại. Trong lời giả biệt, Trần Lâm liếc nhìn vị hôn thê Chung Tiểu Thúy, sau đó tung người bay đi như một tia chớp. Điểm đến là cung Lai Sơn Hải Dân An. Trần Lâm theo như lời của Hắc Y nữ nói, nàng đã ba lần đến Hải Dân Am để cầu viện Viên Tịnh lão ni, nhưng ba lần đều không gặp. Chuyến đi này của chàng có gặp được hay không, chỉ cầu mong vào ý trời. nhưng chàng không thể không đi, vì ngoại trừ Viên Tịnh lão ni, ở trong thiên hạ hiện tại khó tìm được một người có thể phá giải được Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận. Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận không phá quỷ, không thể nào tiến vào Bạch Cốt Giáo Tổng Đàn truy diệt kẻ thù. Lúc Trần Lâm tiến vào vùng núi Cung Lai, trời đã bắt đầu sẩm tối. Cung Lai Sơn núi rừng trùng điệp, muốn tìm ra Hải Vân Am cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cây rừng tùm, sương chiều văng phủ mịt mờ. Trần Lâm hơi hối hận, lúc ở ngoài núi không chịu hỏi dân địa phương cho rõ ràng. Bây giờ đã vào sâu ở trong này, đừng nói là nhà cửa, một nửa bóng thợ săn hay tiều phu cũng không thấy. Chàng vượt qua đỉnh núi này đến đỉnh núi khác, không hề phát hiện ra được gì. Dần trăng nghiêng đã mọc ở trên đầu, ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Không sơn vắng vẻ, chỉ có tiếng của thú rừng không ngừng gào thét thê lương rùng rợn. Lúc này Trần Lâm đang đứng trên một đỉnh núi cao nhìn xuống, hy vọng tìm được một ngọn đèn nào đó, hoặc là âm thanh của hồi chuông vọng lại. Nhưng chàng hoàn toàn thất vọng, trước mắt chỉ thấy một vùng đen tối mênh mông. Chàng ngồi xuống thầm nghĩ, ta có nên ngồi đây chờ đến khi trời sáng hay không? Mù tịch như thế này chỉ phí công mà chẳng ích được gì. Đột nhiên chàng nhớ đến thiếu phụ Tuyệt Sắc Thẩm Quân Bích đã giao cho chàng một cái túi lụa. Sao không thừa cơ hội này mở ra xem vật gì ở bên trong? Trần Lâm cẩn thận lấy cái bao lụa ra. Một mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi của chàng, thơm nồng ngay ngất. Cái bao lúc này nhất định là vật không bình thường, là đồ dùng của Thẩm Quân Bích, nếu không sẽ không có mùi thương thơm đến như vậy. Hắn kích động, hiếu kỳ mở ra cái bao lụa kia. Một quyển sách mỏng nhỏ hiện ra trong tầm mắt. Nhìn chữ viết trên bìa sách, Trần Lâm không khỏi chấn động cả tâm can. Trái tim của chàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó chính là bảo vật trấn sơn của Đồng Bách Phái. Phụ thân của chàng cũng vì nó mà bỏ mạng với quyết trì. Nó chính là Hiên Viên Kinh. Trần Lâm vui mừng lẫn kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Chàng không thể tin nổi đây là sự thật. Chàng lại cầm nó thật gần và đọc kỹ. Hiên Viên Kinh đã từng ở trong tay Song Tàn Quỷ Tẩu, sau đó lại bị Gián Châu Tiên Tử Chu Di thu hồi. Tại sao thiếu phụ Tuyệt Sắc Thẩm Quân Bích lại có nó? Sao nàng không giữ lấy nó mà lại muốn tặng cho mình? Hiên Viên Kinh thượng cổ kỳ thư, người võ lâm ai không thèm thuồng. Phụ thân vì nó mà chết thảm, Đồng Bách Phái vì nó mà bị diệt vong, xóa tên trên giang hồ. Gián Châu Tiên Tử thân thủ không phải tầm thường, Thẩm Quân Bích làm sao mà đoạt được? Chuyện làm cho người ta rất là khó hiểu. Nếu như thiếu phụ Thẩm Quân Bích vì yêu mà thay chàng đoạt lại cuốn bí kiếp này, thì đây quả là một nghĩa cử làm cho chàng cảm động sâu sắc. Chàng nghĩ tất cả những gì đã xảy ra kể từ khi chàng gặp thiếu phụ ấy. Lúc đầu nàng rất bí ẩn, sau đó nàng nói ra tên của mình là Thẩm Quân Bích. Từ thái độ và hành vi của nàng đối với mình, thật sự là rất yêu chàng. Nàng đã từng cứu mình thoát khỏi Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận. Nghĩ lại cho đến nay, chàng thấy có nhiều điểm đáng ngờ. Tại sao nàng có thể xuất nhập trận dễ dàng mà không bị trở ngại gì chứ?